Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, vạn năm kim long cốt. Điều kiện gì? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Có thể hấp thu cái này vạn năm long cốt hay nhất. Ai không hy vọng bản thân nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ điểm. Nhất là loại này rèn luyện thân thể bảo vật, so với đan dược đều chân quý hơn nhiều. Đan dược có thể khiến cho tác dụng phụ, nhưng cái này rèn luyện thân thể long cốt thì bất đồng. Từ an toàn tính ăn ảnh khi cao, hiệu quả lại là rõ ràng nhất. Hắn cảm giác hiện tại lớn nhất bình cảnh chính là thân thể. Đột phá tu vi tốc độ coi như nhanh, nhưng muốn ở băng tiết tháp trong có một phen thành tích, nhất định phải có cực kỳ thân thể cường hãn. Ở yêu tộc lực lượng đều là cực kỳ khủng bố, càng đi về phía sau càng là khủng bố. Nếu như thân thể hắn hay là yếu như vậy, chống lại bọn họ thời điểm ưu thế liền khó có thể tồn tại. Chỉ dựa vào ảo thuật các loại, nhất thời vẫn có thể chống đỡ xuống phía dưới, nhưng đến phía sau thời điểm có thể chống lại lúc, như vậy ưu thế liền không còn tồn tại. Còn lại đối phương lực lượng lại mạnh hơn chính mình, vậy khẳng định chính là còn ăn hiếp hắn. Chỉ cần thua một trận, đó thật đúng là đi lại từ đầu. Đi lại từ đầu đều xem như là nhẹ, chí ít còn có cơ hội. Chỉ sợ đối phương đẩy hắn vào chỗ chết. Ngẫm lại bọn họ trốn tới thời điểm, nhiều cường giả như vậy bao quanh hắn, chờ trở về nữa thời điểm, hắn đối mặt địch nhân nhiều hết mức, nhất là hướng tầng cao hơn leo lên lúc. Vì vậy chỉ cần điều kiện này không quá phận nói, hắn nhất định phải bắt cái này vạn năm long cốt, triệt để rèn luyện thân thể mình. Như vậy đối với nàng mà nói có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trung thân không thể cùng công chúa là địch. Ta không nói cùng trung thân không thể cùng kim long tộc là địch. Chỉ ít đối chiến công chúa Ưng Thuận hứa hẹn cũng đã là cũng đủ. Kim Úy nói ra điều kiện đạo. Liền điều kiện này. Lâm Hiên ngẩn ra. Chợt không chút do dự nói ra. Cái này không thành vấn đề. Rất đơn giản. Đời ta chắc chắn sẽ không cùng các ngươi công chúa là địch. Điểm ấy các ngươi tuyệt đối yên tâm. Điều kiện này nhất định chính là tặng. Hắn làm sao có thể sẽ cùng Liễu Nguyệt Nhi là địch. Cho nên nói điều kiện này nhất định chính là tặng. Vậy bây giờ liền ký khế ước đi. Kim Úy nói ra. Chợt Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liền ký khế ước. Ở niệm tiếp theo đại đoạn nói sau, bầu trời toát ra mấy đạo quang mang hung hăng rơi ở Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi trên thân. Chứng minh bọn họ khế ước thành công. Bọn họ không biết đây là nguyên nhân gì. Đã biết có thể làm như thế, trái với nói sẽ bị thiên khiển, chắc là thuộc về thiên địa pháp tắc. Đã có thể, không biết làm như vậy có thể không có. Nếu như còn có những điều kiện khác nói, ta vẫn là có thể tiếp thu. Lâm Hiên ngẫm lại hay là bổ sung một câu. Chủ yếu là phần lễ vật này rất quý trọng, so với một thanh thần khí đều phải trọng yếu đa. Nhiều điều kiện chỉ cần không quá mức phận hắn nhất định có thể tiếp thu. Như thế, ngươi còn cảm thấy chưa đủ? Kim Úy cười nhạt nói. Cảm thấy con người trước mắt còn có chút khôi hài. Người khác ước gì ít một chút điều kiện, ngược lại hắn đề nghị nhiều một chút. Ý tưởng này thật đúng là để cho bọn họ không đoán ra. Tỷ như hạ thấp tu vi đánh với ta một trận cái gì? Hay hoặc là biểu hiện ra thực lực bản thân cái gì? Hắn đây coi như là bị sợ sợ. Rất nhiều thanh âm phản đối chính là không coi trọng thực lực của hắn. Cho nên mới sẽ không đem vật quý trọng giao cho hắn. Cho nên hắn chủ động nói ra. Biểu hiện ra chút thực lực đến. Như vậy mới có thể phục chúng chứ sao? Băng tiết tháp tầng thứ 5 tầng chủ. Thông qua luân hồi cấp khiêu chiến. Cái này còn không là chứng minh ngươi thực lực của chính mình sao? Ở đây đại bộ phận kim long tộc đều đi vào qua. Đều biết đây tột cùng là cái dạng gì độ khó. Ngươi có thể đủ đạt tới cái này loại thành tích. Thực lực chắc chắn sẽ không kém. Không coi trọng ngươi. Tối đa chính là cho rằng trở thành băng tiết tháp thành chủ quá khó khăn. Nhiều năm qua như vậy cũng không có cái nào yêu tộc có thể thành công. Cho nên đều thấy thế nào tốt ngươi. Kim Úy như thực chất thẳng thắn nói. Nghĩ đến ngươi nên là rõ là có ý gì. Cho ngươi cái này vạn năm long cốt không thể trở thành thành chủ nói. người chắc chắn sẽ không liên tục đợi ở Kim Long tộc. Cho nên mọi người phản đối đều là điểm này. Điểm ấy Lâm Hiên rất nhận thức, coi như là cho vạn năm Long cốt hắn, đồng dạng là không có khả năng liên tục ở lại Kim Long tộc. Hắn ở nhân loại đại lục bên kia còn rất nhiều sự tình phải bận rộn. Càng là nên vì Lâm gia báo thù, cho nên liên tục đợi ở chỗ này là không có khả năng. Xem ra bây giờ là nhận thức các ngươi công chúa ý tưởng. Đi theo tùy hứng một lần sao? Lâm Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đối với mấy cái này thẳng tính vẫn đủ có hảo cảm. Đây là vì gia tộc nghĩ. Vâng, công chúa chính là quyết định như vậy. Bằng vào chúng ta Kim Long tộc truyền thừa đến xem. Đều biết cái này trọng yếu bực nào. Nếu nàng nguyện ý đem vạn năm long cốt cho ngươi, nhất định là từ trên người ngươi nhìn ra chút gì đến. Đã như vậy ta sẽ không nói gì nhiều. Hết thảy đều lấy công chúa làm chủ. Kim Úy nói có thể nói rất qua loa. Cũng có thể nói là đối chiến Liễu Nguyệt Nhi phục tùng. Liễu Nguyệt Nhi tu vi cũng không cao. Nhưng quyền phát biểu cũng nặng như vậy. Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía Liễu Nguyệt Nhi. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Thấy là tín nhiệm cảm giác. Nàng có thể đồng dạng là không dám hứa chắc Lâm Hiên tuyệt đối có thể trở thành là thành chủ. Chỉ ít Lâm Hiên lợi dụng cái này vạn năm long cốt hiệu quả. So với nàng đến tuyệt đối sẽ không kém. Coi như không thể trở thành thành chủ. Chỉ ít nàng cảm thấy làm như vậy rất đáng giá. Ta không biết cam đoan chút gì. Cũng không sẽ đi cam đoan chút gì. Đồng dạng ta không dám hứa chắc mình có thể hay không trở thành thành chủ. Có ít nhất một chút ta là có thể cam đoan. Đó chính là cùng Kim Long tộc cùng nhau cùng cửa ải khó khăn. Bất ly bất khí. Lâm Hiên nói xong như đinh đóng cột. Không biết các ngươi nghĩ như thế nào đây? Kim Úy hướng những người khác nhìn sang. Trên trăm tên Kim Long tộc nhân lắc đầu. Biểu thị cũng không tiếp tục phản đối nữa. Hay là tuyển chọn nghe theo Liễu Nguyệt Nhi nói. Long tộc truyền thừa chính là như vậy. Phụ thân ký ức sẽ từ đầu chí cuối truyền xuống tới. Cho nên sau trưởng thành rất nhanh thì có thể đầu nhập đại quyền cái đó. Liễu Nguyệt Nhi có thể như vậy phán đoán. Có nghĩa là cho dù có truyền thừa ký ức quấy dày. Hay là tuyển chọn tin tưởng Lâm Hiên. Đủ để cho bọn họ không thể tiếp tục phản bác xuống phía dưới. Nếu không ai phản đối. Chúng ta đây phải đi mật thất đi. Từ chúng ta tới hộ pháp. Toàn lực phụ trợ ngươi hấp thu cái này vạn năm long cốt. Giúp ngươi tôi luyện ra hoàn mỹ nhất Kim Long thân thể. Kim Úy không do dự. Mang theo Lâm Hiên sẽ đến bên trong phòng nhỏ. Gian phòng cũng không tính đại. Nhưng cũng không tính là nhỏ. Ít nhất có thể đủ chứa nạp mấy người đang bên trong tu luyện. Mới vừa vào tới giờ Úy liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vạn năm long cốt. Cái này một cây vạn năm long cốt mới vừa mới xuất hiện. Một cổ cực kỳ thuần túy mà mênh mông kim nguyên lực điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Hướng bốn phía cực nhanh khuếch tán đi. Bất quá rất nhanh thì bị Kim Úy nguyên lực gói ở. Không cho tiếp tục ngoại phóng ra ngoài. Lâm Hiên cảm thụ được kinh khủng này kim nguyên lực. Thật đúng là để cho hắn cảm thấy da đầu tê dại. Cái này vạn năm long cốt cái đó hàm chứa kim nguyên lực quá mênh mông. Hắn dung nhập cái này vạn năm kim long cốt sau. Vậy hắn thân thể cuối cùng cũng có một loại thuộc tính kim nguyên lực. Đây quả thực so với dùng kim nguyên quả hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Thậm chí so với kia thiên sinh kim nguyên thể đều mạnh hơn. Từ đối chiến giữa thiên địa kim nguyên lực hấp thu trình độ đến xem. Vàng này long cốt nghiền ép những kim nguyên đó thể cái gì? Kim long tộc từ mới sinh ra bắt đầu. Cũng đã làm miểu sát kim nguyên thể chất. Cái này kêu là làm thiên phú dị bẩm. Hấp thu sau đó, Lâm Hiên thể chất tuyệt đối có thể có tuyệt đối chất bay vọt. Convert by, King Killer, hết chương.